Ẩn môn thiếu chủ, chương 94, C94, ông giỏi thì ông đừng có lải nhải mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lừa đảo, Bồ Vấn kinh nghỉ hoặc nhìn Hạ Cảnh Thái. Ông ấy từng tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Ninh Chiết. Sao Ninh Chiết lại là lừa đảo? Cậu thật sự là lừa đảo à? Mã Lương Xuân vỗ tay cười to. Trêu tức nhìn về phía Bồ Vấn Kinh. Sư đệ, ánh mắt cậu cũng y như y thuật của cậu. Đã nhiều năm như vậy vẫn không có tiến bộ gì cả. Y thuật của anh cũng không tiến bộ bao nhiêu. Bồ Vấn Kinh không lưu tình mà đáp trả. Anh tự xưng là y thuật cao minh. Không phải cũng bó tay trước căn bệnh của Hạ tiểu thư sao? Nhìn hai người đối chọi gay gắt, Ninh Chiết không khỏi càng hiếu kỳ. Nhìn ra được hai sư huynh đệ này có quan hệ không tốt. Nhưng không biết vì sao họ lại thành như vậy. Lúc này Ninh Chiết cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Hạ Cảnh Thái. Người mà Tống Thanh Diên nói đến là tôi. Tôi nhận, nhưng ông muốn nói tôi lừa đảo thì tôi không nhận. Mẹ nó, thanh danh của mình quả nhiên bị Tống Thanh Diên bôi xấu rồi. Về sau đa số mọi người nghe thấy tên của mình thì phản ứng đầu tiên chắc cũng tương tự như Hạ Cảnh Thái. Chỉ cần cậu là Ninh Chiết kia thì chính là lừa đảo. Hạ Cảnh Thái đen mặt nhìn về phía Ninh Chiết, trông rất chắc chắn. Bồ Vấn Kinh hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt, chỉ có thể tiếp tục giải thích. Hạ viện trưởng, cậu Ninh không thể là lừa đảo. Bồ thần y, ông nhất định đã bị tên này lừa rồi. Hạ Cảnh Thái nhận định Ninh Chiết là lừa đảo, trầm giọng nói, chuyện hắn là lừa đảo được Tống Thanh Diên tuyên bố trước mặt mọi người. Tống Thanh Diên là người nào? Đây là đại tướng đang nổi bật nhất Long Quốc. Lời nói của Tống Thanh Diên có thể là giả sao? Chẳng lẽ Tống Thanh Diên người ta sẽ vu oan cho nhân vật nhỏ như anh sao? Chiến tướng quỷ túc Tống Thanh Diên. Mã Lương Xuân kinh hô một tiếng, lại cười lạnh nhìn về phía Ninh Chiết. Tống Thanh Diên đã tra ra cậu là lừa đảo. Cậu phủ nhận tiếp cũng vô dụng. Nghe lời nói của hai người, tia sáng trong mắt Hạ Thị Giao lập tức ảm đạm đi. Cô nhắm mắt lại khôi phục trạng thái không nói một lời. Ninh Chiết biết họ đã nhận định mình là lừa đảo. Giữa anh và Tống Thanh Diên, dù là ai không biết chuyện cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Tống Thanh Diên. Dù mình giải thích thế nào đi nữa cũng không có ý nghĩa. Nếu vậy thì Ninh Chiết cũng lười giải thích. Chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Hạ Cảnh Thái. Nếu ông cho rằng tôi là lừa đảo thì có thể không cho tôi trị cho cháu ông. Nhưng tôi nhắc nhở ông một câu. Quỷ diên độc hóa sang này có tốc độ khuếch tán rất nhanh. Trong vòng 3 ngày sẽ từ mặt lan ra toàn thân. Đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Đừng nói chuyện giật gân ở đây. Mã Lương Xuân hừ lạnh nói. Lão phu theo nghề y nhiều năm mà chưa từng nghe nói nhọt độc nào lan ra toàn thân. Ninh Chiết bĩu môi. Hừ nhẹ nói. Ông giỏi thì ông đừng có lải nhải mãi. Cậu. Mã Lương Xuân cứng lại. Hơi do dự rồi N trưởng. Mặc dù tôi không hoàn toàn nằm chắc trị khỏi hát cho Hạ tiểu thư. Nhưng có thể giúp Hạ tiểu thư giảm bớt một chút đau khổ. Làm dịu triệu chứng của cô ấy, được. Hạ Cảnh Thái quyết định thật nhanh. Vậy, làm phiền Mã thần y, chỉ cần ông giúp Thi Giao làm dịu triệu chứng. Dù trị không hết lão phu cũng trả tiền xem bệnh, nghe xong lời nói của Hạ Cảnh Thái. Trong lòng Mã Lương Xuân lập tức âm thầm kích động, vội thề thốt cam đoan nhất định có thể hóa giải triệu chứng của Hạ Thi Giao. Nói làm liền làm, Mã Lương Xuân lập tức lấy bao châm bạc ra. Sau một hồi chuẩn bị đơn giản, Mã Lương Xuân bắt đầu châm cứu. Nhưng chỉ nhìn hai châm đầu tiên thì Ninh Chiết liên biết đây là cửu long ly hỏa châm. Tôi khuyên ông tốt nhất đừng dùng cửu long ly hỏa châm. Ninh Chiết lặng lẽ nhìn về phía Mã Lương Xuân. Cửu long ly hỏa châm chẳng những không thể ép hỏa độc trong cơ thể cô ấy ra, ngược lại sẽ làm gia tốc hỏa độc lan tràn. Cách chương.